Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1389, lập uy. Góc truyện audio.com. Chấm, Cung Vân mắt trợn trắng, có chút bất mãn nói: "Lá cây, ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Trước kia thấy đội trưởng luôn giả heo ăn thịt hổ, Cung Vân cũng muốn học một chút, không nghĩ tới heo còn không có giả thành tựu phải bị Diệp Diệp vạch trần. Này còn làm hắn như thế nào ăn lão hổ?" Khụ khụ, ta là ở trần thuật sự thật a, Diệp Diệp rất là bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ truyền thuyết cấp cường giả không thể nghiền áp truyền kỳ cường giả? Có thể sao? Cung Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Không thể sao? Diệp Diệp vẻ mặt kinh ngạc. Cung Vân, có thể sao? Diệp Diệp, không thể sao? Cung Vân, có thể đủ rồi. Vô Hoa Hòa Thượng bị hai người vẫn luôn lặp lại đối thoại đều phải làm điên rồi. Trực tiếp chính là một tiếng giống to. Cũng bởi vì hai người ngốc nghếch đối thoại, Kiếm Hôn tiểu đội người bắt đầu hoài nghi Cung Vân căn bản là không có bước vào truyền thuyết cảnh. Nghĩ đến cũng là, khoảng cách lần trước gặp mặt qua đi không đến hai chu thời gian. Cung Vân liền tính lại yêu nghiệt cũng vô pháp trực tiếp vượt qua truyền kỳ cảnh bước vào truyền thuyết cảnh. Huống chi Cung Vân võ đạo thiên phú còn thực bình thường. Vô Hoa Hòa Thượng, ngươi đã quên chúng ta Long Đầu là như thế nào đánh giá Long Ảnh thành viên sao? Lang Chu ở bên âm hiểm cười nói, Long Ảnh thành viên đều là miệng pháo cường giả, so miệng pháo chúng ta còn nộn điểm, chính là, nhân gia chưa nói chính mình là trí cường giả cũng đã thực cấp chúng ta mặt mũi. Bằng không ngươi ta còn không được dọa nước tiểu, lưỡi dao sắc bén cũng phụ họa cười nói. Phốc, Vô Hoa Hòa Thượng cười nhạo một tiếng, nói, cũng là, này vạn mễ trời cao, vạn nhất dọa nước tiểu liền quá xấu hổ, liền ở Kiếm Hồn người ngươi một lời ta một ngữ ám phúng Cung Vân đám người khi. Tư Đồ Minh kính nhịn không được cười lạnh nói, muốn biết chúng ta là phóng miệng pháo vẫn là thật bản lĩnh. Rất đơn giản a, đánh một hồi còn không phải là, đúng vậy, đánh một hồi, ai thua ai tôn tử. Cung Vân ánh mắt sáng lên, có chút nóng lòng muốn thử, đánh liền đánh, ai sợ ai a, Vô Hoa Hòa Thượng vén tay áo. Làm bộ liền phải đi giải đai an toàn, đúng lúc này, Lâm Hoan phát ra một tiếng giống to, đều mẹ nó cho ta ngồi xong, mọi người chỉ cảm thấy bên tai một trận sấm sét tiếng vang lên. Sôi nổi đều ngậm miệng lại, kinh nghi bất định hướng Lâm Hoan nhìn lại. Lâm Hoan nhìn quét mọi người một vòng, cười lạnh nói, các ngươi biết chính mình là cái gì thân phận sao? Các ngươi biết chính mình trên vai gánh vác cái gì trách nhiệm sao? Các ngươi là quân nhân, này đi ban nạp đảo là muốn cứu trở về chính mình đồng bào. Trường Sinh Hội là một cái dạng gì tổ chức không có người so với ta càng hiểu biết. Đây là một cái lấy phong chí cường đỉnh cường giả cầm đầu. Mặt khác siêu cấp cường giả vì phụ thần bí tổ chức. Chúng ta Long Ảnh A Phi, các ngươi Long Kiếm Thanh Lang, bọn họ đều là bị Trường Sinh Hội chụp tới, hiện giờ sinh tử chưa biết, các ngươi hay không cảm thấy chính mình so A Phi, Thanh Lang còn muốn ưu tú, A Phi cùng Thanh Lang đều là thành danh nhiều năm truyền kỳ cường giả. Hai người đều ở gần đoạn thời gian mất tích danh sách. Luận tổng hợp thực lực, này hai người so với Lang Chu, Vô Hoa Hòa Thượng đám người phải mạnh hơn một ít, 956 vị hoa hạ đồng bào còn đang chờ chúng ta cứu viện. Nhưng các ngươi đang làm cái gì? Nội chiến, cho nhau trào phúng, cho nhau khinh thường, còn muốn đánh một trận nhìn xem ai nhiêu bức, muốn đánh nhau có thể a? Từ này nhảy xuống đi, các ngươi đánh cái thống khoái, nếu không dám nhảy, liền đều mẹ nó cấp lão tử câm miệng. Lâm Hoan lại lần nữa nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Tăng thêm ngữ khí của mắng. Lời này vừa nói ra, Vô Hoa Hòa Thượng, Lang Chu đám người cũng hảo, Diệp Diệp, Cung Vân đám người cũng hảo. Tất cả đều sắc mặt đỏ lên, nổi giận cúi đầu xuống. Chiêm Đài Tĩnh toàn tức khắc mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Lâm Hoan thế nhưng có thể nói ra này phiên tuyên truyền giác ngộ lời nói. Trong lúc nhất thời đối Lâm Hoan ấn tượng có một chút thay đổi. Nhưng ngay sau đó nàng liền âm thầm hừ lạnh nói. Hừ, Đường Hoàng nói ai sẽ không nói. hắn nói như vậy khẳng định là muốn dựng đứng chính mình uy nghiêm. Diệp Diệp đám người âm thầm mà chiều Lâm Hoan giơ ngón tay cái lên. Sôi nổi cảm thán đội trưởng không hổ là đội trưởng, không trang bức tắc lấy, một trang bức tất kinh người a. Bọn họ cũng cho rằng Lâm Hoan chỉ là mượn gian dạy mọi người chi danh hành xác lập chính mình uy nghiêm chi thật. Dựa theo tác chiến kế hoạch, hai chi tiểu đội sẽ phân biệt ở ban nạp đảo Nam Bắc hai đoan đổ bộ. Tuy rằng thiên phạt, kiếm hồn không ở cùng nhau hành động, lại phải làm hảo tùy thời phối hợp chuẩn bị, này liền cần phải có một người tới đảm nhiệm quan chỉ huy. Không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, tác chiến trong kế hoạch vẫn chưa chỉ ra rõ ai tới làm cái này quan chỉ huy. Hiện tại Lâm Hoan đột nhiên đứng dậy răn dạy mọi người. Không phải do mọi người không nhiều lắm tưởng, Lâm Hoan, là ngươi người trước nói muốn đánh nhau đi. Chiêm Đài Hùng nâng nâng mí mắt, trong giọng nói có chút bất mãn. Hắn là kiếm hồn tiểu đội đội trưởng, Lâm Hoan thanh kiếm hồn tiểu đội người cũng răn dậy ở bên trong. Chỉ hắn Chiêm Đài Hùng thể diện với chỗ nào? Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, là Vô Hoa Hòa Thượng trước hết khơi mào sự tình đi. Chiêm Đài Hùng đồng dạng hừ lạnh một tiếng nói, thì tính sao, bọn họ có nói sai cái gì sao, có đội trưởng cấp chính mình sân ga, Vô Hoa Hòa Thượng đám người dũng khí đốn tăng, đúng vậy, chúng ta chỉ là biểu đạt lo lắng mà thôi, lại chưa nói cái gì quá phận nói, Trường Sinh Hội cao thủ đông đảo, bọn họ mấy cái võ đạo tông sư đi không phải đưa đồ ăn sao, nếu bọn họ bị Trường Sinh Hội người khống chế được. Chúng ta chẳng phải là muốn lâm vào bị động, Vô Hoa Hòa Thượng đám người ngươi một lời ta một ngữ nói. Thực hảo, Lâm Hoan gật gật đầu, nhìn bọn họ nói, nói cách khác, chỉ cần ta các đội viên bày ra ra đủ thực lực. Các ngươi liền sẽ thu hồi phía trước nói cũng hướng bọn họ xin lỗi. Đúng không, lời này vừa nói ra, Vô Hoa Hòa Thượng đám người liền trở nên do dự lên. Nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy, có thể thu hồi đi sao? Đến nỗi xin lỗi võ giả đều có chính mình ngạo khí. Cho người ta xin lỗi cúi đầu kia nhiều mất mặt a, mọi người ở đây do dự là lúc. Lâm Hoan còn nói thêm, còn có một chút, ta so các ngươi đội trưởng hiếu thắng. Các ngươi thừa nhận đi, Vô Hoa Hòa Thượng đám người liếc nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Đến nỗi Chiêm Đài Hùng càng là âm trầm như nước, cứ việc bọn họ khó chịu, nhưng đây là sự thật, bọn họ vô pháp phản bác, nếu ta các đội viên cũng so các ngươi cường, kia lần này hành động các ngươi có phải hay không liền phải tiếp thu ta chỉ huy đâu? Lâm Hoan nghiền ngẫm nói, hừ, không có khả năng, Chiêm Đài Hùng trực tiếp cự tuyệt nói, đấu loại chung bại bởi Lâm Hoan liền đủ nén giận, lần này còn muốn nghe hắn chỉ huy. Khai cái gì quốc tế vui đùa, Lâm Hoan nhìn chằm chằm Chiêm Đài Hùng, chào phúng nói, nếu không hai ta lại đánh một hồi, ai thắng nghe ai, Chiêm Đài Hùng không nói, đánh cái giám a, Lâm Hoan hỗn đản này quá mãnh. Chiêm Đài Hùng nhưng không nghĩ lại bị ngược một lần, thì thật ta muốn chỉ là yêu cầu hợp tác tác chiến khi quyền chỉ huy. Các ngươi đơn độc hành động khi có thể chính mình chế định kế hoạch, ta sẽ không can thiệp. Nhưng là, một khi yêu cầu hai đội phối hợp thời điểm, cần thiết có thả chỉ có thể có một thanh âm, đây là vì đại gia hảo. Lâm Hoan lời nói thấm thía nói, Chiêm Đài Hùng sắc mặt biến hóa số phân, thật lâu không có cấp gia đáp lại. Lúc này Chiêm Đài Tĩnh Toàn nói, tam thúc, Lâm Hoan nói không sai, đáp ứng hắn đi. Lâm Hoan kinh ngạc nhìn Chiêm Đài Tĩnh Toàn liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm độ cung, Chiêm Đài Hùng kinh ngạc nhìn Chiêm Đài Tĩnh Toàn một hồi. Sau một lúc lâu quay đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, thực hảo, Lâm Hoan búng tay một cái. Sau đó đối Diệp Diệp đám người nói, cấp quân đội bạn nhóm lượng lượng các ngươi thực lực. Diệp Diệp đám người đã sớm đang đợi những lời này, lập tức bọn họ liền cười dữ tợn một tiếng. Sôi nổi đem tự thân hơi thở cấp phóng thích ra tới. Oanh chỉ một thoáng, bảy đạo truyền thuyết cấp cường giả hơi thở ở cabin nội bộc phát ra tới. Cách chương.